Võng Du Đại Tướng Sư, chương 471 là chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, nghe bộ nhai lời nói. Con kia mèo đen nhất thời trở nên cuồng bạo lên. Phát sinh một tiếng cực kỳ làm người ta sợ hãi tiếng kêu đồng thời. Cả người bộ lông cũng là dựng ngược lên. Hoàn toàn không quản lý mình hiện tại còn vây ở Tả Dương trong lồng tre. Nhảy một cái liền muốn hướng về bộ nhai nhào tới. Ai, còn chưa hiểu lại đây xảy ra chuyện gì, bộ nhai tự nhiên là sợ hết hồn. Vội vàng hướng lùi về sau hai bước. Có điều, Tả Dương lồng tre này có thể không bình thường. Thì lại làm sao có thể để nó dễ dàng chạy đến. Chỉ nghe, ầm, một tiếng, lại là một tia ánh sáng đỏ sáng lên. Đáng thương mèo đen liền lại bị gầy trở lại. Tuy rằng vẫn dùng một loại cực kỳ phẫn nộ dường như muốn ăn thịt người ánh mắt trừng mắt bộ nhai. Nhưng cũng chỉ có thể mềm oặt bắt đầu thở hồng hộc. Không cần sợ, nó không ra được. Thấy bộ nhai một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Tả Dương cười động viên một hồi hắn. Nhưng tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói. Phổ thông mèo thịt hẳn là không chuột tre thịt ngon ăn. Có điều con mèo này nhưng khác. Dựa theo thế tục lời giải thích, nó đã thành tinh, mà ngươi ra ra sở dĩ biến thành hiện tại bộ dáng này. Thực cũng là nó hại. Như ngươi muốn Giang lão gia tử cứu ra khổ hài, liền cần giết nó, lại để lão gia tử ăn vào nó thịt mới được. Mèo mèo mèo, vừa nghe lời này. Mèo đen bộ lông lập tức lại một lần nữa dựng ngược lên. Căm tức hướng về phía Tả Dương. Đại ca, là thật sự sao? Bộ nhai tận mắt đến cái lồng sáng lên hồng quang đem cái con này mèo đen bước lui kinh ngạc hình ảnh. Giờ khắc này đã không có như vậy sợ sệt. Lại nghe Tả Dương như vậy lời giải thích. Người này ngoài miệng mặc dù là dò hỏi khẩu khí. Thế nhưng trong lòng là một điểm đều không có hoài nghi. Cử nhiên đã vén tay áo lên lại một lần nữa tiến tới gần. Hàng này thuở nhỏ theo lão gia tử tập võ. Vốn là ra không muốn. Hiện tại lại nghe nói cái con này mèo đen chính là hại ra ra biến thành hiện tại dáng vẻ ấy kẻ cầm đầu. Đương nhiên sẽ không bởi vì nó là một con mèo mà thương tiếc nó. Đương nhiên. Tả Dương gật gật đầu, cười nói, khảo đến ăn đi đúng là cái không sai chú ý, ngươi liền coi nó là làm một con bị nội thương. Lại chúng rồi thử, thuận tiện còn phải bệnh trầm cảm chuột tre bào chế là được. Ta ở một bên giúp ngươi lược trận, bảo đảm nó không cách nào chống cự. Được, nếu là như vậy, ta nhớ rằng trong phòng bếp vừa vặn có một cái vĩ nướng. Ta trước tiên đi chuẩn bị một chút. Bộ nhai liền vội vàng nói. Nói xong cũng hướng về nhà bếp chạy đi. Ồ đúng rồi. Thuận tiện tìm một cái sắc bén điểm dao. Ta nghe nói hiện tại đặc biệt lưu hành miêu áo khoác da. Miêu da muốn ở khi còn sống bái hạ xuống mới là tốt nhất. Tả Dương lại nghiêng đầu qua chỗ khác bổ sung một câu. Không thành vấn đề đại ca. Ta trước theo ra ra giết qua Dương. Lột ra việc này ta có kinh nghiệm. Nói chuyện, bộ nhai đã tiến vào nhà bếp. Trong phòng bếp tùy theo truyền ra một trận leng keng bốc lên âm thanh. Cùng lúc đó, Miêu, người này xuống người làm sao nói hưu nói vượn. Tại sao nhất định phải ăn ta thịt mới có thể cứu bọn hắn? Người biết rõ ràng ta hiện tại còn chưa hoàn thành khi thi đạo cốt. Chỉ cần đem ta mang vào cái kia bị ngươi niêm phong lại gian nhà. Để đem xâm nhập ông lão kia mệnh cung cái kia cỗ mệnh khí thu hồi lại liền không thành vấn đề. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Con kia mèo đen đã trừng lên một đôi mắt lớn tiếng đối với Tả Dương chất vấn lên. Có điều nó sức lực đã không có trước như vậy đủ. Nơi nào còn có trước cái kia phó thà chết chứ không chịu khuất phục tư thái. Có điều không thể không nói. Sống sót trước tiên lột da. Chết rồi còn muốn bị người đặt ở trên vĩ nướng cho nướng. Dù cho là một con si nghe được chuyện như vậy. Cũng đã sắp đem đảm cho dọa phá. Đúng rồi. Ta là biết a, Tả Dương nhưng là cười hắc hắc nói. Có điều đem ngươi cho nướng lên ăn đi. Cũng như thế có thể cứu nhà này người. Ta để hắn làm như vậy có vẻ như cũng không cái gì không đúng sao. Huống chi ngươi đem bọn họ hại thảm như vậy. Bọn họ khẳng định cũng phi thường tình nguyện dùng ta phương pháp này. Trừ phi cái gì? Mèo đen liền vội vàng hỏi. Trừ phi ta thay ngươi cầu xin. Bọn họ hay là còn có thể xem ở ta trên mặt. Miễn cưỡng tha cho ngươi khỏi chết. Tả Dương nhếch miệng lộ ra miệng đầy bạch tùm hàm răng. Liếm môi một cái cười nói. Có điều trước lúc này. Ngươi thế nào cũng phải trước tiên cho ta một cái vì ngươi cầu xin lý do. Bằng không thực ta dài ra lớn như vậy cũng chưa từng ăn thịt mèo. Vẫn đúng là không ngại mượn cơ hội này nếm thử thịt mèo đến cùng là mùi vị gì. Càng là ngươi loại này thành si miêu. Nên muốn so với phổ thông mèo dễ ăn một chút chứ. Nói không chắc còn có ích lợi gì đây. Ngươi nói đúng chứ. Ngươi, vô liêm sỉ, mèo đen tức giận, tăng. Một tiếng liền đem bình thường giấu ở trong móng vuốt diện sắc bén móng tay lộ ra. Dùng sức ở cái lồng mặt trên nạo hai lần. Có điều rất đáng tiếc. Lại là, ầm, một tiếng. Cái này tên đáng thương liền lại bị văng ra. Không muốn dãy rủa, rơi vào trong tay ta chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo. Ta lồng tre này không phải là như ngươi vậy tiểu quỷ quái có thể thoát được rồi thân. Ngươi liền đàng hoàng chờ biến thịt nướng đi. Tả Dương lại trùng mèo đen cười ha ha. Nói xong liền tìm cái bậc thang ôm đầu gối ngồi xuống. Đầy hứng thú nhìn cái con này bất lực mèo con. Ánh mắt kia nhanh nhẹn lại như là đang xem một bàn sắp lên bàn mỹ vị. Mèo đen đã không có gì để nói. Hai người tựa hồ rơi vào một loại tư thái hoàn toàn không ngang nhau tạm thời giằng co. Vừa lúc đó, thần hộ công lại tới nữa rồi. Ha ha ha, đại ca, ngươi đoán làm sao? Chúng ta đi năm ở Gia Gia ở nghỉ hè thời điểm. Chuẩn bị thiêu đốt dùng than củi lại còn lại một đại đâu. Bộ nhai một mặt hưng phấn từ trong phòng bếp chạy ra. Đem một cái đen thùi lùi ra rắn túi áo phóng tới Tả Dương trước mặt. Ngoài miệng còn nói liên miên cằn nhằn giới thiệu. Ta đã nói với ngươi đại ca. Này than củi nhưng là cây ăn quả than củi. Bốc cháy lên nhiệt độ cao hơn nữa thiêu đốt thời gian dài. Có thể bảo đảm khảo đi ra thịt nguyên chất nguyên vị. Đồng thời còn có một loại đặc biệt vị. Rất tốt, động tác nhanh lên một chút. Ta đã nghe thấy được thịt nướng mùi thơm. Tả Dương gật đầu cười nói. Đại ca ngươi xin mời được rồi. Năm rồi hạ thiên nhà ta ăn đồ nướng đều là ta đến phụ trách. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Ta đã nói với ngươi đại ca. Này thịt nướng đi, không giống vị trí có sự khác biệt chú ý. Liền tỉ như chân sau mặt trên thịt đi. Cái này vị trí thịt khá là săn chắc dày nặng. Tiện dụng nhất lửa nhỏ chậm rãi thiêu đốt. Mỗi khảo 2 phút liền soạt một lần dầu. Đồng thời để vào thích lượng đồ gia vị trợ giúp ngon miệng. Như vậy mới có thể làm đến kinh ngạc. Bộ nhai đối với thiêu đốt hứng thú. Hiển nhiên muốn so với luyện võ càng to lớn hơn. Như cũ còn ở lại nhải hướng về Tả Dương khoa phổ. Ùng ục, coi như là Tả Dương cũng không có cách nào khống chế nước bọt phân bố. Nhìn con kia mèo đen một chút đồng thời. Lại không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Miêu, nhìn thấy bộ nhai cùng Tả Dương dáng vẻ ấy. Mèo đen đuôi đều trực. Hóa ra đem nó nướng chuyện này hai người này một cũng sớm đã sắp xếp rõ rõ ràng ràng chứ. Này rời ả nếu như lại để này hai hàng tiếp tục như thế trao đổi đi. Chỉ sợ coi như Tả Dương vốn là có thể tha cho nó một mạng. Chỉ sợ cũng phải ở thèm trùng điều động. Mạnh mẽ để bộ nhai đem nó làm thịt rồi bữa ăn ngon chứ. Dù sao, cái này số người hiện tại ánh mắt đã tràn ngập. Thật là đáng sợ, liền, mèo mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo đen vội vã lớn tiếng gọi lên, đánh gãy bộ nhai cái kia gần như sắp muốn. Mèo khen mèo dài đuôi. Câm miệng, ồn ào. Còn có nhường hay không người nói chuyện. Bộ nhai bị mèo đen làm cho thực sự không có cách nào nói tiếp. Chỉ được quay đầu lại chừng nó một chút. Hùng tợn mắng. Được rồi, người trước tiên đi chuẩn bị đi. Tả Dương biết mèo đen có lời muốn nói. Liền cười ha ha đối với bộ nhai nói rằng. Vậy được, đại ca ngươi trước tiên chờ một lát. Ta đi đem vĩ nướng dọn ra. Thấy Tả Dương nói như thế. Bộ nhai mới rốt cục chưa hết thòm thèm ngậm miệng lại. Quay đầu lại đi tới nhà bếp. Mà lần này, bước chân của hắn rõ ràng lại nhanh thêm mấy phần. Một bộ vội vã, không nhịn nổi dáng vẻ. Có cái gì muốn nói? Người hiện tại có thể nói. Tả Dương lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cái con này đã gấp ở trong lồng đào quanh mèo đen. Người thắng, mèo đen một mặt muốn chết dáng vẻ. Hữu khí vô lực nói. Người không phải là muốn ta khuất phục sao? Ta phục rồi. Như vậy tổng được chưa? Như thế dễ dàng liền phục rồi. Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Lắc đầu nói. Có điều ta hiện tại đã không tin tưởng ngươi. Người này rõ ràng chính là ở tương kế tựu kế. Người đến tột cùng muốn như thế nào? Mèo đen phát điên eo đều cung lên. Tức đến nổ phổi hỏi. Không bằng ngươi nói trước đi nói. Người khuất phục cho ta có thể vì ta mang đến chỗ tốt gì đi. Không phải vậy ta nướng ngươi không phải một bách. Càng thêm tỉnh lúc dùng ít sức sao. Tả Dương cười hỏi ngược lại. Ngươi, mèo đen lại muốn nổi giận. Nhưng thấy Tả Dương ánh mắt băng lạnh nhìn lại. Nhưng lại không dám phát tác. Chỉ được kiên nhẫn tính tình nói rằng. Được, ngươi nghe. Đầu tiên, ta có thể làm cho người ta nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, chỉ có thể hướng về hỏng rồi cải. Không thể hướng về được rồi cải. Người nếu là có cái gì chính mình không tiện tự mình ra tay giải quyết kẻ thù. Sau đó giao cho ta là có thể. Có ta, người liền có thêm một cái tạm thời làm việc. Thứ, mũi của ta rất linh. Những người kế oan hồn cùng yêu ma quỷ quái chỉ cần xuất hiện ở ta trong phạm vi 10 dặm. Ta nhẹ nhàng một người liền có thể nghe thấy được chúng nó trên người mùi vị. Nếu là so với ta nhược những người oan hồn cùng yêu ma quỷ quái. Ta theo mùi vị đi tìm đi. Không cần ngươi ra tay liền đem chúng nó cho ăn. Từ đây ngươi cùng người bên cạnh ngươi không biết có bao nhiêu an toàn. Quan trọng nhất chính là. Ngươi nếu là người tu đạo. Khẳng định rõ ràng cơ duyên đáng quý địa phương. Mà ta đối với một ít đại cơ duyên có vượt xa người tu đạo năng lực nhận biết. Người như muốn lấy được những cơ duyên này, đem ta giữ ở bên người nhất định là lựa chọn tốt nhất. Như thế nào, những chỗ tốt này có đủ hay không? Nếu như người đem ta cho, nướng, ngoại trừ diệt ta ở ngoài, những chỗ tốt này ngươi liền một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Đến thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp. Nói tới chỗ này, mèo đen tư thái lại có chút kiêu ngạo. Giống như là một con sư tử ngước cổ ngồi xổm ở trên đất. Khá là xem thường nhìn xuống Tả Dương. Tả Dương cũng ở tinh tế suy tư cái con này mèo đen vừa nãy theo như lời nói. Nếu như nuôi nó thật sự có những chỗ tốt này lời nói. Hắn cảm thấy trước hai lời giải thích vẫn tương đối có thể tin. Bởi vì hắn nghe được một ít phương diện này nghe đồn. Chỉ là này cái thứ ba thuyết pháp thì có chút hoài nghi. Cách nói này còn thật không có bất luận căn cứ gì. Có điều coi như là chỉ có trước hai người. Nuôi nó cũng đã không tính thiệt thòi. Cho tới làm thịt người này lại gặp thu được ra sao chỗ tốt. Tả Dương hiện tại còn không có cách nào xác định. Hơn nữa hắn vô cùng xác định. Người này vì mạng sống là chắc chắn sẽ không đối với hắn ăn ngay nói thật. Chỉ có thể ngày sau chính mình lại chậm rãi thăm dò. Có điều, quên đi, ta vẫn là đem ngươi cho nướng đi. Tả Dương mặt không biến sắc nói rằng. Tại sao, lẽ nào những chỗ tốt này còn chưa đủ ngươi xú thí sao? Mèo đen hiển nhiên không ngờ rằng Tả Dương cuối cùng lại còn là thái độ này. Cái kia kiêu ngạo tư thái trong nháy mắt phá công. Dựng thẳng đuôi phát điên đối với Tả Dương quát. Này cùng thúi hay không thí không liên quan. Ta chỉ là đơn thuần rất không thích ngươi nói chuyện cùng ta thái độ. Tả Dương đứng dậy, lạnh lạnh nhìn mèo đen một chút. Bỗng nhiên lớn tiếng mắng. Nghiệp chướng, người nếu thật sự tâm khuất phục, liền cho ta bày ra nên có tư thái. Thật sự coi ta sẽ không bắt ngươi như thế nào thật không? Miêu, Tả Dương bỗng nhiên cứng rắn thái độ. Sợ đến cái con này mèo đen thân thể đều không tự cảm thấy cứng một hồi. Càng yếu yếu nhìn hắn nhẹ mềm mại miêu một tiếng. Hừ, ta niệm tình ngươi thân thế đáng thương vốn định điểm hóa cho ngươi. Làm sao ngươi ngu xuẩn mất khôn. Chết không hết tội, Tả Dương cũng không tiếp tục cùng dây dưa. Chỉ là cực kỳ lạnh lùng chừng nó một chút sau khi. Liền muốn phất tay áo rời đi. Như vậy mới vừa đi mấy bước. Ta phục rồi. Chủ nhân, ta phục rồi. Là ta sai rồi. Xin đừng giết ta. Ta nguyện vĩnh viễn ở lại chủ nhân bên người làm nô tì. Không một câu oán hận. Cầu chủ nhân tha ta bất tử. Thấy Tả Dương làm như thật sự nổi giận. Cái con này tính cách quái đản si rốt cục vẫn là bị hắn làm kinh sợ. Trong lòng quính lên càng đột nhiên đứng thẳng người như một người như thế bày ra quỳ lại tư thế. Không ngừng mà hướng về Tả Dương xin tha lên. Trong thiên địa yêu ma quỷ quái đều là như vậy. Chúng nó từ trước đến giờ thích cứng không thích mềm. Người như cho chúng nó sắc mặt tốt. Cho dù có thể bắt được chúng nó sợ sệt nhược điểm. Chúng nó cũng sẽ lấy vì muốn tốt cho ngươi bắt nạt. Nhưng ngươi nếu không cho chúng nó sắc mặt tốt, chúng nó ngược lại muốn đối với ngươi kiêng kỵ lên. Thậm chí ngay cả thừa lúc vắng mà vào can đảm đều không có. Chỉ có điều, người bình thường rất khó gặp đến thứ này. Coi như nhìn thấy thứ này cũng là đầu tiên liền hư. Thường thường cũng là cho chúng nó thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Ha ha. Tả Dương lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy mèo đen cái kia thấp kém tư thái, nhếch miệng nở nụ cười. Vậy liền coi là thành, bởi vì hắn nghe Gia Gia đã nói, phàm là có thể đối với người làm ra tư thế này yêu ma quỷ quái. Mới chứng minh chúng nó là thật sự bị thuần phục, từ đó một hạt lạy chủ nhân hạt giống liền ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa mọc rễ nảy mầm. Vĩnh viễn sẽ không phản bội. Điểm ấy đúng là cùng phương Tây thần thoại bên trong ma quỷ có chút giống nhau địa phương. Ma quỷ tuy là tà linh, nhưng cũng là một loại rất có khế ước tinh thần tà linh. Một khi định ra khế ước thành người nào đó tôi tớ, liền vĩnh viễn sẽ không phản bội. Ai, thôi, không nghĩ tới ngươi càng có như thế ngộ tính. Hiếm thấy ngươi đã làm đến một bước này. Ta liền nỗ lực làm khó dễ đưa ngươi lưu lại đi. Tả Dương trong lòng cười trộm. Ngoài miệng nhưng được tiện nghi còn ra vẻ đảo. Đã như vậy. Nói chuyện. Tả Dương liền đi lên phía trước. Đem khóa lại. Cửu cửu đại trận lung. Trường mệnh tỏa lấy xuống. Xốc lên cái lồng cái nắp. Lại nói tiếp. Hiện tại ngươi liền theo ta lên lầu thu hồi cái kia sợi phân thân. Không có lệnh của ta không thể lại đi hại người. Ngươi chuyện của chính mình. Ta cũng sẽ giúp ngươi một tay tiêu trừ oán hận trong lòng. Vâng, chủ nhân. Mèo đen càng ra khỏi lồng tử. Nghiễm nhưng đã thu lại rất nhiều. Ngoan ngoãn đáp một tiếng. Đi theo Tả Dương phía sau, cách trương.